Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, xuất thủ. Xem ra không có gì đáng ngại rồi. Chu Phi cười hì hì nói. Tống Dật Dương cười lạnh nói. Đa tạ Chu Sư Huynh quan tâm. Ta không chết được. Đúng vậy, không có chết. Chu Phi đăm chiêu tự lẩm bẩm. Lật lên bằng nửa con mắt nhìn về phía phòng khách khung trang trí. Lãnh Phi cau mày, hắn đối với cái này Chu Phi cực kỳ cảnh giác. Toàn thân tà khí, làm việc không có kiêng kỵ gì cả. Hơn nữa trong mắt lóe lên lạnh băng. Hiển nhiên là một nhìn kỹ sinh mệnh như cỏ rác ra hỏa. Hắn loại người này không đem giết người coi là chuyện to tát. Giết người như làm thịt gà. Trong tay không biết lại có bao nhiêu người mệnh. Hơn nữa tu vi lợi hại. Gần thấy hắn nhẹ nhàng đứng ở nơi đó. Dưới chân gạch xanh có dấu vết. Liền có thể biết hắn sức mạnh to lớn. Nội kình cao thâm. Hắn cùng với Tống Dật Dương quả thật không phải là đối thủ. Chu Phi lộ ra nụ cười cổ quái. Tống Dật Dương, nhìn thấy ngươi không có chết. Ta an tâm, hắc. Tống Dật Dương cười lạnh nói, Chu Sư Huynh không thất vọng, nếu ngươi bỗng chốc chết, ta mới thất vọng đi. Chu Phi nhìn từ trên xuống dưới hắn, hiếm thấy tìm ra một cái như vậy nén chơi đùa. Ha ha, hắn cười to hai tiếng, cặp mắt sáng lên, một bước nhìn thấy thú vị món đồ chơi bộ dáng. Tống Dật Dương trong lòng phát lạnh, lạnh cả người, cau mày nhìn đến hắn nói. Xem ra Chu Sư Huynh vô luận như thế nào là sẽ không bỏ qua ta. Sẽ không, Chu Phi lắc đầu một cái. Tống Dật Dương nói, Chu Sư Huynh không kiêng kỵ như vậy. Lẽ nào sẽ không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho dù hương chủ là ngươi huynh trưởng, cũng chưa chắc bảo vệ ngươi chu toàn. Ngoài ý muốn, Chu Phi cười to nói, dựa vào ngươi, Nga. Còn ngươi nữa bên cạnh vị bằng hữu này. Lãnh Phi lẳng lặng nhìn đến hắn. Không nói một lời. Ha ha, người vị bằng hữu này chẳng lẽ là người câm. Chu Phi nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Phi. Thật giống như nhìn thấy một cái khác món đồ chơi. Hưng phấn nói. Người lấy quần thể mà phân biệt. Tống Dật Dương ngươi quật cường. Xem ra bằng hữu này cũng như nhau a. Vậy thì tốt. Ta hiện tại giết hắn. Tống Dật Dương ngươi có hay không phát điên? Ngươi muốn làm gì? Tống Dật Dương cau mày nói. Chu Phi nói. Ta giết hắn. Ngươi nhất định sẽ điên cuồng luyện công. Liều mạng để thăng mình để báo thù đi. Tống Dật Dương cảm thấy không ổn. Chu Phi thật muốn giết Lãnh Phi. Lãnh Phi hết không trốn thoát. Tuần này bay là bỉ ổi. Võ công lại cao. Chu Phi cười ha hả nói, vậy liền càng thú vị rồi. Nói thật, ngươi bây giờ quá yếu, chơi không có chút nào thú vị, không đủ kích thích. Tống Dật Dương cắn răng, nguyên lai ngươi là muốn tìm kích thích, là sống rảnh rỗi hư vô trò chuyện, cảm thấy thế sự tẻ nhạt vô vị đi. Ồ, ngươi thật đúng là hiểu rõ. Chu Phi kinh ngạc nói. Không nghĩ đến ngươi chính là cái thiện giải nhân ý đâu. Ta ngược lại không đành giết ngươi á. Hắn vừa nói vừa là một hồi cười quái gì. Tống Dật Dương hơi híp mắt. Không nói thêm gì nữa. Chu Phi ánh mắt chuyển hướng Lãnh Phi. Lạnh buốt ánh mắt chớp động. Nhìn từ trên xuống dưới hắn. Tựa hồ đang nhìn từ vị trí nào hạ đao. Lãnh Phi nói. Nghe nói ngươi là xung quanh hương chủ đệ đệ. Ha ha, muốn kết giao tình rồi sao? Chu Phi cười một tiếng. Lẽ nào ngươi và ta đại ca còn có giao tình gì? Lãnh Phi lắc đầu nói. Không có giao tình, chỉ là hiếu kỳ. Hắn chẳng lẽ không biết ngươi bộ dáng này? Hắn, Chu Phi bật cười nói. Đại ca hắn đương nhiên là công chính nghiêm minh. Ta cái này làm đệ đệ. Đương nhiên phải làm một ít chuyện đến che chở hắn, tránh cho hắn cái này hương chủ không làm tiếp được. Nói như vậy, người đối phó Tống Dật Dương không chỉ là đánh nhau vì thể diện, vẫn là lợi ích. Lãnh Phi nói, Lẽ nào xung quanh Hương chủ cho rằng Tống Dật Dương uy hiếp được hắn? Ha ha ha ha, Chu Phi cười lớn, Lãnh Phi yên lặng nhìn đến hắn, xem ra bị ta nói trúng rồi. Vừa vặn ngược lại, đại ca hắn là nhìn trúng Tống Dật Dương, cảm thấy hắn là khả tạo tài năng, tương lai phải thừa kế hắn vị trí. Chu Phi cười to nói, Lãnh Phi cau mày, nói như vậy, ngươi là ghen tị Tống Dật Dương, cho nên phải phá hủy hắn. Không sai, ta chính là muốn phá hủy hắn, thấy hắn còn có thể hay không thể thừa kế Hương chủ chi vị. Chu Phi cười quái dị, lần này đại ca nhãn quang thật xảy ra vấn đề, như vậy cái phế vật, tương lai có thể thừa kế đại ca vị trí. Hắn vừa nói lần nữa cười như điên, Tống Dật Dương sắc mặt âm trầm, trầm mặc không nói. Hắn không nghĩ đến mình dĩ nhiên là bởi vì cái này bị tìm tới phiền toái. Hắn cùng với Lãnh Phi từ nhỏ đến lớn cùng nhau, tư duy dặm tự nhiên cũng mang theo âm mưu luận hạt giống. Đối với nhân tính chẳng phải tín nhiệm, hắn nhanh chóng nghĩ đến, Hương chủ nói những này, có phải hay không bụng dạ khó lường, có phải hay không muốn mượn Chu Phi tay thu thập mình. Tuy rằng thân là Hương chủ thu thập một cái tân nhập môn rất dễ dàng, nhưng lợi dụng Chu Phi lại càng thêm dễ dàng. Hoặc có lẽ là hắn lợi dụng Chu Phi đến lôi kéo nhân tâm. Khi Chu Phi nháo nháo quá mức phần thời điểm, hắn mới đi ra, cho nên khiến thuộc hạ cúi đầu xếp tai, khuôn mặt ôn hòa, làm việc công chính nghiêm minh xung quanh Hương chủ sẽ là kiểu người này sao? Hắn không dám cắt đúng hay không nhất định, lòng người khó dò, Lãnh Phi nói, xung quanh Hương chủ nhãn quang chắc là cực tốt, không biết hắn cuối cùng nhìn chúng qua vài người. Đại ca nhãn quang là kém nhất, Chu Phi cười lạnh nói, được rồi, liền nói nhiều như vậy, trước tiên tiễn ngươi chầu trời nhé. Hắn vừa nói chuyện, liền muốn động thủ, tiếng bước chân vang dội. Tống mẫu vào đây, bộ dạng thùy mị dư âm gương mặt tràn đầy lo lắng. Nhìn thấy Chu Phi đứng tại phòng chính lối vào, cười một tiếng, có bạn tới thăm, Tống Dật Dương còn chưa lên tiếng. Chu Phi liền mở miệng, ha ha cười nói, là bá mẫu đi, ta là Tống Dật Dương đồng môn. Tống mẫu lộ ra nụ cười, vậy các người chậm rãi trò chuyện đi, ta đi nấu cơm. Ăn xong cơm tối lại đi đi. Chu Phi cười híp mắt lắc đầu. Không cần á, ta không thích ăn nhà khác cơm. Không yên tâm à, nga. Tống mẫu hiếu kỳ, Lãnh Phi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tống Dật Dương. Hắn tư duy như điện, thông qua Chu Phi ánh mắt, phát hiện không ổn điểm. Nhìn về phía Tống Dật Dương, là hỏi ý hắn thấy. Hai người từ nhỏ đến lớn cùng nhau, cũng đều là tuyệt đỉnh thông minh, đã sớm ăn ý trong lòng, một cái ánh mắt liền có thể biết lẫn nhau ý tứ. Tống Dật Dương mím chặt đôi môi, cặp mắt thoáng qua hàn quang, sát ý lạnh lạnh, Chu Phi cười nói, ta sợ có người cho ta hạ độc. Tống mẫu nhất thời ngẩn ra, có vẻ ngoài ý muốn. Nhìn một chút Chu Phi vừa nhìn về phía Tống Dật Dương. Xem ra bá mẫu thật muốn cho ta hạ độc a. Chu Phi quái tiếu, lắc đầu không thôi. Hai, ta cũng quả thực không có cách nào. Hắn vừa nói chuyện, nhìn về phía Tống Dật Dương. Giết bằng hữu của ngươi, ngươi không sẽ nổi điên. Nếu như giết mẹ ngươi đâu. Suy. Một tia sáng trắng từ hắn trong tay áo bắn về phía Tống mẫu. Lôi quang bỗng nhiên thoát khỏi lôi ấn. Thế giới một hồi chậm chậm. Lãnh Phi chạy về phía Tống mẫu đồng thời. Phi đao bắn ra. Ba. Một tiếng giòn vang. Chu Phi đầu như dưa hấu nổ nát vụn. Đỏ máu tươi cùng trắng não tương hỗn hợp đến tung tóe. Tống mẫu trước mắt tối sầm lại. Bị Lãnh Phi ôm lao ra Tống Dật Dương sân trong, tốc độ quá nhanh, nàng cảm giác một hồi mê muội, bận rộn vẫy vẫy đầu, làm sao rồi, tiểu Phi, Lãnh Phi cười lắc đầu, Tống thím, chúng ta muốn nói chuyện, người trước tiên nấu cơm đi, bụng ta nhanh làm thịt. Hắn rốt cuộc là ai nha? Tống Mẫu cười nói, ta nhìn không đúng lắm, nàng còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy được Chu Phi cổ quái, thật giống như đến ý bất thiện bộ dáng. Lãnh Phi nói, giật Dương một cái đồng môn, chết đói, hảo hảo, lập tức nấu cơm. Tống Mẫu bận rộn đáp ứng, không hỏi thêm nữa, chuyển thân hướng mặt trước sân trong đi. Lãnh Phi trở lại tống giật Dương sân trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.